Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 231, Thú Nhân Truyền Thống. Bất quá bọn hắn cũng không có hỏa diễm bình nguyên địa đồ. Không biết máu tươi tế đàn vị trí, cho nên Khẩn Đinh đề nghị tới trước Dã Ngưu Hạp Cốc nhìn xem. Nơi này Khẩn Đinh vẫn chưa từng có bước chân qua. Còn lại bước chân qua địa phương hắn xác định không có máu tươi tế đàn. Nơi này bình thường hội có vô số siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Bọn họ hội tới nơi này tìm kiếm một số hy hữu ma pháp tài liệu. Khẩn Đinh vừa đi vừa dài, thích trước mặt trong hạp cốc bời vì có Dã Ngưu quan hệ. Có rất ít người chọn đi vào, chỉ có một ít vu sư hội bước chân. Bởi vì bạc lộ cỏ quan hệ, Cybertron đi mấy bước cuối cùng sẽ dừng lại, chờ đợi phía sau Selena. Selena từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại địa phương này, cho nên hiếu kỳ nơi này hết thảy, hội dừng lại đến xem thử. Làm rõ ràng đối Selena càng thân cận, như vậy những thú nhân kia có thể hay không liền giấu ở tòa này trong hạp cốc. Cybertron nhớ tới ác mộng nghi thức. Hắn hiện tại cũng tương đương quan tâm chuyện này, dù sao cái này liên lụy đến sinh tử của mình, không dám xác định, chỉ có tiến vào về sau chúng ta mới có thể biết. Khẩn Đinh quan sát đến hạp cốc bốn phía, cực lớn sơn mạch phun trào lấy một số nhiệt khí, lúc này Cybertron đột nhiên ngừng lại, hắn quan sát đến bốn phía, nơi này tựa hồ có một ít siêu tự nhiên lực lượng tồn tại. Liền tại phụ cận, hắn thánh quang đã có phản ứng. Khẩn Đinh trầm tư một chút, hẳn là một số vu sư loại hình siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Chúng ta đến giữ vững tinh thần. Bọn gia hỏa này bình thường hội giết người cướp của. Ghé vào chỗ cao nhìn lấy Cybertron một hàng. Tiến nhập Dã Ngưu Hạp Cốc. Đường Ninh não tử phi tốc chuyển động. Đây có lẽ là một cái cơ hội tốt. Bởi vì chính mình thị huyết thuật một khi có tiến triển, hắn liền phải rời đi. Vị kia Sa Mần Tế Ti ngoài miệng đã đạt thành hiệp nghị, nhưng tuyệt sẽ không tuân thủ miệng hiệp nghị, mà lại hiện tại chính mình cầm phong bạo triệu hoán giả. Đối phương tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha mình, bởi vì hắn dự định đem phong bạo triệu hoán giả mang đi. Cùng vị kia Sa Mần Tế Ti nhất chiến, bằng vào thị huyết thuật có thể không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là ở đó cất giấu không biết bao nhiêu máu tươi bộ tộc thú nhân. Đây mới là chỗ khó giải thích nhất. Vị này thiên đường thủ hộ giả là một cái mượn lực nơi tốt. Về phần cụ thể làm thế nào, hắn đã có bước đầu cơ cấu. Nhìn lấy bên cạnh thú nhân Bách Phu Trưởng, Tiểu Nhị. Ta xem bọn hắn tựa như là vu sư, nhưng ta không dám xác định. Nhưng chúng ta đến động thủ, thú nhân Bách Phu Trưởng ở chỗ này vài ngày, cũng sớm đã không kiên nhẫn được nữa. Hiện tại rốt cục có thu hoạch, hắn đương nhiên tương đương mừng rỡ, lập tức ra hiệu các thú nhân làm tốt công kích chuẩn bị. Làm mục tiêu hoàn toàn tiến nhập Dã Ngưu Hạp Cốc thời điểm thú nhân Bách Phu Trưởng mệnh lệnh những tên kia bắt đầu công kích. Đường Ninh làm theo cưỡi một đầu cự tích xa xa đi theo. Chiến đấu không có kết thúc trước đó hắn không thể bại lộ. Khắp nơi ầm ầm không ngớt. Cybertron dừng bước. Hắn quay đầu nhìn lấy hậu phương miệng hẻm núi xông tới những cái kia cự tích cùng Hồng Bì Gia Cự. Đại gia hỏa là thú nhân. Hồng Bì Gia thú nhân. Các loại thấy được những cái này thú nhân. Khẩn Đinh kinh hãi kêu lên. Gặp quỷ, là máu tươi bộ tộc thú nhân. Bọn họ vậy mà trốn ở chỗ này. Hỏng bét, máu tươi bộ tộc. Cybertron nhìn chăm chú lên cấp tốc mà đến những cái kia cự tích. Khoảng chừng 50. Số lượng to lớn, không sai. Chúng ta bình thường nhìn thấy những cái kia bị bắt đến dùng cho biểu diễn ra màu lục thú nhân bọn. Họ là Gru khác bộ tộc. Đến từ bên kia bờ đại dương Hắc Thiết Đại Lục, hiện tại chúng ta nhìn thấy thì là đã tuyệt tích thật lâu máu tươi bộ tộc thú nhân. bọn họ ban đầu vốn đã bị Gru khắc bộ tộc đánh bại, chủng tộc diệt tuyệt. Bây giờ nhìn lại ta nghe được tin tức có sai. Khẩn đinh biến tương đương khẩn trương. Nhiều như vậy thú nhân muốn chiến thắng rất lợi hại không dễ dàng. Tốt, a, khẩn đinh, chờ chiến đấu kết thúc về sau tại hướng ta giải thích. Hiện tại ngươi đến mang theo Selena cùng Lam rời đi. Tiến vào trong hạp cốc chỗ trốn đứng lên. Cybertron chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngươi được không? Khẩn đinh cảm thấy thánh kỵ sĩ là muốn chịu chết. Chúng ta vẫn là một khối thoát đi. Không, tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Một khối trốn cách chúng ta ai cũng đi không nổi. Nhất định phải có người cản lấy bọn hắn. Yên tâm đi, ta nguyền rủa sẽ để cho ta không chết. Cybertron vuốt ve Selena hai gò má, đi theo khẩn đinh rời đi. Liền hiện tại, ta hội tới tìm ngươi. Yên tâm đi, khẩn đinh đã hoàn toàn mất đi chủ ý. Hắn phục trên đất, biến thành một con dã thú. Cybertron đem Selena đặt ở dã thú trên lưng. Dã thú lập tức cấp tốc xông vào trong cốc. Lam đi theo dã thú rời đi. Hiện tại những thú nhân kia nhóm đã đầy đủ tiếp cận. Cự tích lập tức phân tán ra đến, đem con khỉ này vây quanh. Thú nhân Bách Phu trưởng huy động trong tay cự phủ, khác để bọn hắn đào tẩu. Để cho người ta đuổi theo. Nhanh lên, có mấy cái cự tích muốn thoát ly đội ngũ. Tiến vào dã ngưu hạp cốc. Cybertron muốn ngăn cản, nhưng thú nhân Bách Phu trưởng lập tức cưỡi cự tích cắt đứt thánh kỵ sĩ đường. Hầu tử, hiện tại đối thủ của ngươi là ta. Đừng hòng trốn đi. Cự tích phát ra làm cho người đầu váng mắt hoa thanh âm. Hiển nhiên có công kích hiệu quả. Cybertron lợi dụng thánh quang chống cự thanh âm. Hiện tại trong tai của hắn chỉ có đến từ thánh luật ngâm sướng. Đầu óc của hắn lập tức trở nên rõ ràng. Hết thảy đều tương đương rõ ràng. Các thú nhân tranh nhau chen lấn muốn một mình ứng đối. Hiếu chiến thú nhân luôn luôn hy vọng có thể một mình giải quyết mục tiêu. Điều này đại biểu một loại vinh diệu. Thú nhân Bách Phu trưởng đáp ứng một vị thú nhân thỉnh cầu. Cái này thú nhân lập tức từ cự tích trên thân nhảy xuống tới. Khua tay trong tay cự phủ xông về thánh kỵ sĩ. Chung quanh những thú nhân kia nhóm làm theo nhảy cẫng hoan hô. Vì đồng bạn của mình lớn tiếng khen hay. Cực lớn phủ đầu từ đỉnh đầu rơi xuống. Cybertron nhìn đúng thời cơ. Thân thể cuộn lên từ thú nhân hạ bộ lăn tới. Cự phủ rơi vào khoảng không. Bổ rơi trên mặt đất. Phát ra nặng nề thanh âm. Bất quá vẫn chưa hết. Ngay sau đó thú nhân hét thảm một tiếng. Hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Cybertron không có trưởng vũ khí. Chỉ có dao găm. Hắn thánh kiếm đã vỡ vụn. Khi hắn từ trận kia trong mộng tỉnh lại. Sau đó một đoạn thời gian rất dài hắn kiểm tra thánh kiếm. Thánh kiếm đã nát. Những chuyện này hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ hắn ủng có một cây chủy thủ đã đủ rồi. Lăn qua thú nhân hạ bộ thời điểm. Cấp tốc rút ra dao găm. Xẹt qua thú nhân hạ bộ. Một cái khe hở từ thú nhân hạ bộ xuất hiện. Máu tươi chảy đầm đìa. Cybertron đứng dậy. Nhìn lấy bưng bít lấy đũng quần thống khổ chu lên thú nhân. Đi lên trước. Dùng tay nắm lấy thú đầu người. Dao găm xẹt qua cổ của đối phương. Cái này thú nhân ngã xuống. Lau lau rồi dao găm máu tươi. Cybertron nhìn chăm chú lên còn lại thú nhân. Chờ đợi lấy mới thú nhân khiêu chiến. Lúc này những thú nhân kia đã hoàn toàn im lặng. Bọn họ không nghĩ tới con khỉ này lợi hại như thế. Lập tức đều biến cẩn thận. Thú nhân Bách Phu trưởng từ cự tích nhảy xuống tới. Hoạt động cổ, khua tay trong tay cự phủ. Dùng thú nhân ngữ nói ra. Nhìn ngươi là một vị đáng giá tôn kính đối thủ. Ta phải tự mình kết thúc tính mạng của ngươi. Cybertron nghe không hiểu đối phương nói cái gì. Nhưng từ đối phương biểu lộ có thể nhìn ra. Cái này thú nhân tương đương coi trọng. Chiến đấu biến càng tàn khốc hơn nguy hiểm. thú nhân Bách Phu Trưởng xông tới, nhảy lên thật cao, cự phủ bổ về phía thánh kỵ sĩ đầu. Thế đại lực trầm, có thể nghe được không khí bị bổ ra thanh âm. Cybertron cấp tốc cuộn thành một đoàn, xoay người né tránh, mới đứng dậy lại cảm thấy đến đỉnh đầu cuồng phong gào thét. Là cự phủ lại một lần nữa bổ đến đây. Hắn liên tục nhấp nhô, tránh thoát 4 lần công kích. Thú nhân Bách Phu Trưởng từ một tên thú trên thân người hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Mỗi một lần chém thẳng, chân của hắn luôn luôn có một cái phòng ngự động tác. Liên tiếp 4 lần công kích thất bại, thở hổn hển kêu gào nói: "Hầu tử, chẳng lẽ ngươi liền chút bản lãnh này à? Tới đi, xuất ra dũng khí của ngươi." Hắn đung đưa cự phủ, ra hiệu Cybertron chủ động tiến công. Cybertron nhìn thoáng qua, cấp tốc xông tới, làm tới gần thời điểm nhảy lên thật cao, làm cự phủ chạm mặt tới thời điểm thân thể của hắn trên không trung làm ra phản ứng. Thân thể chuyển động, sát cự phủ mặt ngoài mà qua, trên không trung là một cái 720 độ nghiêng người xoay tròn. Về sau dao găm đâm về phía thú nhân Bách Phu Trưởng cánh tay. Máu tươi phun tung tóe. Thú nhân Bách Phu Trưởng trên cánh tay xuất hiện một vết thương. Hắn một cái tay kéo lấy cự phủ lui về phía sau mấy bước. Nghiêng bả vai, hiển nhiên vết thương đối ảnh hưởng của hắn không nhỏ. Một mực đang xa xa Đường Ninh nhìn thấy màn này, tán thán nói, làm cho người sợ hãi than thân thủ. Không người nào nguyện ý gặp gỡ đối thủ như vậy. Thú nhân Bách Phu Trưởng bị chọc giận, một cái tay dẫn theo cự phủ, nhanh chóng tới gần thời điểm một cái tay giơ lên cự phủ, xoay tròn bổ về phía thánh kỵ sĩ, đồng thời một cái khác thụ thương thủ trưởng đưa ra ngoài. Muốn phải bắt được cái này linh hoạt hầu tử, Cybertron tránh qua, tránh né cự phủ chém thẳng. Nhưng hắn vô pháp né tránh đối phương đồng dạng linh hoạt thủ trưởng. Vai của hắn bị bàn tay khổng lồ kia bắt lấy. Thân thể vô pháp động đậy. Thú nhân Bách Phu Trưởng đâu khí cự phủ. Cái tay còn lại lập tức đưa qua đến ôm thánh kỵ sĩ cổ. Tráng kiện cánh tay phát ra vô tận lực lượng. Giống như là không thể phá vỡ xiềng xích một dạng. Nắm lấy bả vai tay cũng lập tức vòng quanh phần eo. Đem thánh kỵ sĩ hai tay ôm vòng ở bên trong. Thánh kỵ sĩ cảm giác đến cổ của mình liền giống như là muốn bị xé đứt một dạng. Đau đớn khó nhịn, mà lại phần lưng của hắn dán thú nhân Bách Phu Trưởng lồng ngực. Căn bản là không có cách công kích đối phương. Hai tay hiện tại cũng bị khống chế. Hắn dùng chân dậm trên thú nhân bàn chân. Nhưng người lực lượng đối với thú nhân công kích tựa như là gãi ngứa ngứa một dạng. Khác vùng vẫy, hiện tại tử vong mới là kết cục của ngươi. Thú nhân Bách Phu Trưởng dùng thu ngữ nói cho thánh kỵ sĩ, cánh tay không ngừng dùng lực, có thể nghe thấy xương cốt phát ra tiếng vang, hô hấp đều biến cực kỳ khó khăn, đầu váng mắt hoa, nếu như vậy xuống dưới, hắn sẽ bị ghìm chết. Cybertron dùng còn sót lại một điểm lý trí suy tư hiện tại gặp phải tình hình. Hắn muốn dùng cái ót đập đối phản cái mũi, nhưng thân hình của hắn so với thú nhân trọn vẹn nhỏ một chút nữa. Đầu mới đến đối phương ở ngực, thú nhân ở ngực tựa như là vách đá một dạng cứng rắn. Lúc này hắn nghĩ tới chân của mình, nắm vuốt dao găm cái tay kia vô pháp nâng lên. Bàn tay của hắn điều chỉnh đem dao găm đảo ngược, tay cầm hướng ngay phía dưới, sau đó buông tay ra. Dao găm hạ lạc, ngay sau đó mũi chân điểm một cái, chân của hắn còn có thể động, dao găm bị mũi chân đá trúng, cấp tốc hướng lên, thông qua chính xác đấm đá lực lượng nhượng dao găm tăng lên thời điểm sinh ra đường cong. Đến bộ mặt vị trí dao găm hạ lạc, công bằng, vừa vặn đã rơi vào trong miệng của hắn, dùng hàm răng cắn dao găm, Cybertron đầu chuyển động. Dao găm phong nhận vừa vặn xẹt qua thú nhân Bách Phu Trưởng ở ngực. Một vết thương xuất hiện, thú nhân Bách Phu Trưởng hét thảm một tiếng, buông lỏng tay ra cánh tay, cấp tốc lùi lại, ở ngực vết thương tương đương sâu, máu tươi không ngừng xuất hiện. Hắn nâng lên thô ráp thủ trưởng sờ lên, nhuộm đỏ tráng kiện đầu ngón tay. Hiện tại Cybertron lần nữa khôi phục năng lực hoạt động, cấp tốc hô hấp, nhượng bời vì thiếu dưỡng mà trở nên có chút không rõ lắm, đầu khôi phục nhanh chóng năng lực suy tư. Hắn một lần nữa đem dao găm nắm trong tay, thú nhân Bách Phu trưởng cũng nhặt lên vứt trên mặt đất cự phủ. Cấp tốc xông lên, lần này hắn đem cự phủ quét ngang, cực lớn phủ đầu quét ngang hình thành khu vực công kích tương đối lớn, mà lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.